tớ sẽ lấy cậu, thật đấy, chương 56, góc truyện audio.com. Mày thay đổi rồi Ngân ạ, câu nói của Vi chợt ùa về trong tâm trí. Phải rồi, nó thay đổi, cô biết từ lúc nào Nguyễn Minh Ngân này lại trở nên ích kỷ. Đáng ghét như vậy, lại còn bạo lực, đánh người, cô coi ngừa y khác ra gì. Chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của bản thân mà cô quan tâm đến người khác. Từ bao giờ nó đã biến thành một con người khác mà ngay cả nó bây giờ còn ghê tởm chính mình. Nhưng nó lại hài lòng với Ngân hiện tại. Thích mắng ai thì mắng. Thích chửi ai thì chửi. Thích đánh ai thì đánh. Muốn gì được nấy, lại còn sai bảo được một số người. Nó có quyền, có thế, có tiền, muốn gì chả được, vì mong muốn nó trở lại như xưa ư, không. Nó cô bao giờ muốn trở thành một Minh Ngân yếu đuối bạc nhược. Lúc nào cũng sợ sệt, luôn bị ngừa y khắc bắt nạt như ngày trước đâu. Mẹ nó là người đã dạy cho nó điều đó. Muốn tồn tại và đạt được những gì mình mong muốn thì hãy dùng tất cả những thủ đoạn dù là ghê tởm nhất để có được nó. Luôn ngẩng cao đầu và ác độc thêm một chút. Sẽ có ai dám cản đường của Minh Ngân này? Lời mẹ thật đúng, nhờ không mẹ mài giũa mà nó đã trở thành một con người như thế này đây. Liệu nó có nên tự hào về điều đó cô nhỉ? Nó có tất cả mọi thứ. Những cái đó đều được nó lấy một cách dễ dàng cô hề tốn chút sức lực nào. Duy chỉ có, tình yêu, nó vẫn có thể có được người mà nó yêu. Quang cô thích nó cứ ngỡ nó sẽ thay đổi được điều đó một cách dễ dàng. Rằng Quang sẽ sớm là của nó. Quang sẽ thích nó cũng như nó yêu Quang. Thế nhưng, một khi trái tim nó mỗi ngày một yêu Quang nhiều hơn thì cũng là lúc nó biết rằng Quang cũng yêu người con gái kia nhiều như thế nào. Đâu phải chỉ mình nó tình si, Trần Anh Thư đâu có gương mặt đẹp hoàn hảo như nó. Cũng cô có đầu óc trí tuệ giống nó, gia đình cũng đâu nhiều tiền bằng nó. Vậy mà Quang lại chỉ thích con nhỏ đó, cô hề để mắt tới nó dù chỉ một lần, đâu phải tự nhiên mà nó lại thích Quang. Chỉ là Quang khác biệt so với những tên con trai mà nó đã từng biết. Trái tim của nó luôn hướng về phía Quang thế nhưng Quang lại cô hề muốn chấp nhận nó. Điều này lại càng thôi thúc nó chinh phục Quang. Nó lại càng muốn Quang là của nó. Một người hoàn hảo như Quang đâu phải chỉ có một hai người thích cậu ấy. Có hàng tá cô, và nó là người duy nhất dọa nạt, dẹp tan cái lũ đó. Chỉ để chúng cô bao giờ dám bén mảng đến gần người mà nó yêu. Người duy nhất mà nó chưa làm gì chính là Trần Anh Thư. Nhật tỉnh sau một giấc mơ dài đầy mộng mị, đầu óc đau như búa bổ, toàn thân mỏi nhừ, cậu cố gượng dậy, lắc đầu mấy cái để có thể tỉnh táo mà nhận ra rằng. Đây là đâu, mùi cháo thơm bốc khói nghi ngút lan tỏa như đánh thức cái bụng rỗng của cậu. Nhật hướng mắt về phía cửa, cậu dậy rồi à, ăn cháo nhé. Vi nói, sao cậu, Nhật nói, à, hôm qua cậu uống hơi nhiều, lại say khưa nữa, tớ cô dám đưa cậu về nhà trong bộ dạng đó nên đã đỡ cậu về đây. Bố mẹ tớ đi công tác từ tuần trước nên chỉ có bác giúp việc ở nhà thôi. Cậu yên tâm, Vi nói, tớ say lắm sao? Nhật nói, ừ, mà cậu ăn cháo đi đã. Đói lắm rồi chứ gì, Vi nhẹ cười rồi đặt bát cháo xuống thành giường. Cầm thìa đưa về phía Nhật cảm ơn, gì chứ. Nhìn Nhật ăn bát cháo một cách ngon lành, Vi chợt thấy vui vui trong lòng. Ít ra, Nhật cũng cô từ chối thành ý của Vi. Cách chương.